Tống Vân Chi nhìn lên anh, một màn hơi nước đã đong đầy trong ánh mắt. Bác Du, nhưng mà Tiểu Xuân... Tôi biết Tiểu Xuân mất đi, em đau lòng, tôi cũng rất tiếc. Nhưng người đã mất rồi, cho dù em có vội vã cũng không thay đổi được gì. Chuyện này chúng ta phải có kế hoạch cụ thể, không thể kích động được. Trước khi Tiểu Xuân nhắm mắt, em mới nói Giang Hoài Ninh và người Nhật bắt tay hợp tác, muốn bắt sống anh để uy hiếp phủ tư lệnh, giao quyền kiểm soát thành đô. Em lo sợ nếu giờ em không quay lại, hắn sẽ càng nghi ngờ mà có hành động sớm hơn, khi chúng ta không kịp trở mình. Cô Bắc Du nghe vậy lại trở nên suy tư. Sau đó anh nói, tôi và mọi người đang bàn bạc kế hoạch phá hủy quân doanh của người Nhật. Sự việc này cũng vô cùng cấp bách. Vậy chuyện phiến quân của hắn thì sao? Anh nhìn cô rồi lại xoay người đi về phía bàn làm việc. Em qua đây. Tống Vân Chi nghe vậy cũng tiến đến. Bắc Du mới lên tiếng, Trương Kiệt, cậu phụ trách theo dõi xe chở tiền của Giang gia, xem nó di chuyển đến đâu, không được manh động, chỉ ở một bên để quan sát. Nếu thực sự xe chở quân lương đến căn cứ phiến quân của hắn, thì khi xe quay về nhất định phải chặn lại, xử lý sạch sẽ. Điều Cố gia quân đang cắm bên ngoài thành bao vây khu vực đó lại, nhớ giữ khoảng cách, tránh bứt dây động rừng, sau đó tìm cách đốt kho lương thực của chúng, cố kéo dài thêm thời gian. Lục Chính Phong, lần này cậu ở lại thành đô, đóng giả là tôi ở bộ tư lệnh và làm việc. Không cần đi Việt Thành, tôi với chú Tả sẽ dẫn theo vài người đến đó. Nghe vậy, Chính Phong liền phản đối. Không, tôi không thể đóng giả giống cậu được. Cậu ở lại, tôi chú Tả sẽ đi. Chính Phong, lần này Giang Hoài Ninh và người Nhật là muốn bắt sống tôi. Nếu tôi ở lại sẽ có khả năng rơi vào tay chúng, thế nên chuyện nguy hiểm này nhờ cậu giúp đỡ. Giang Hoài Ninh sợ phủ lục đốc quân và phủ tư lệnh cùng đánh vào, hắn chắc chắn sẽ không ra tay với cậu. Đợi tôi hoàn thành xong việc ở Việt Thành, tôi sẽ quay về giải cứu cậu. Chính Phong, chúng cậu mới giúp được tôi chuyện này thôi. Lục Chính Phong hiểu dụng ý của bác Du, tuy anh nói vậy nhưng Chính Phong biết chuyện này nếu anh ta đồng ý thì chẳng có bao nhiêu sự nguy hiểm ở đây cả. Bác Du nói đúng, Giang Hoài Ninh sẽ không gấp gáp ra tay với anh ta, chẳng qua cũng chỉ giữ lại làm con tin. So với việc đến Việt Thành làm nhiệm vụ nguy hiểm thì vẫn còn an toàn hơn nhiều. Chỉ là cô Bắc Du đã nói như vậy, Chính Phong cũng không còn cách nào khác, chỉ đành thỏa hiệp. Được, mọi người đã nhớ rõ kế hoạch rồi, vậy thì chia nhau ra hành động. Trương Kiệt, cậu đến kho đạn dược xem có bao nhiêu thuốc nổ, huy động cùng mọi người nhanh chóng làm các kíp nổ. Nhớ bí mật, đừng gây ầm ĩ. Nghe vậy, Trương Kiệt và Tạ Quang Triều cũng gật đầu rồi rời đi. Lúc này Lục Chính Phong mới nhìn sang Vân Chi lên tiếng, Vân Chi, em về phòng trước đi, anh có chuyện riêng muốn nói với cậu ấy. Tống Vân Chi nghe vậy chợt thấy ánh mắt của Lục Chính Phong có chút khác lạ, có vẻ như anh ta đã nhìn thấu được điều gì đó. Trong lòng Vân Chi xuất hiện cảm giác say dứt. Thấy vậy, bác Du cũng lên tiếng, Vân Chi, em về phòng trước đi. Lúc này cô không còn cách nào khác, chỉ gật đầu rồi quay người trở ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, Chính Phong mới lên tiếng, cô không giải thích gì sao? Cô Bắc Du xoay người đối diện với Chính Phong, cậu muốn nghe điều gì? Ánh mắt Lục Chính Phong lạnh lẽo. Thật ra Tống Vân Chi là ai? Nghe vậy, cô Bắc Du vẫn bình thản, thẳng thắn mà trả lời, cô ấy là Hạ Kiều, thuộc danh tộc họ Hạ, cũng từng là Giang thiếu phu nhân của Giang gia. Lời của anh khiến Chính Phong sửng sốt. Lục Chính Phong thực ra đã sớm có nghi hoặc trong lòng, chỉ là cảm thấy không có cơ sở nên chưa từng chất vấn anh. Nhưng vừa rồi hành động của Bắc Du và Vân Chi, Chính Phong đã có thể khẳng định Vân Chi này không phải là cô bé lúc nhỏ mà anh ta quen. Nhưng quả thật là không ngờ thân phận của cô lại quá đặc biệt. Cô Bắc Du, cô đang nói cái gì? Tôi ngày đầu đến thành đô đã gặp Hạ Kiều trong tình trạng thập tử nhất sinh, do bị chính chồng cô ấy xuống tay sát hại nên đã cứu một mạng cô ấy. Hạ Kiều muốn báo thù Giang Hoài Ninh, tôi đã giữ cô ấy lại. Và từ đầu đến cuối, việc cậu kéo tôi đi đón em ấy ở nhà ga đến tất cả những gì xảy ra tới bây giờ đều là kế hoạch của cậu. Phải, lôi kéo cậu vào để tai mắt của hắn ta sẽ không nghi ngờ về thân phận của em ấy. Ngay cả việc lần trước cậu đến Giang Gia gặp Vân Chi cũng là tôi cố ý muốn kích động cậu tới đó. Lời vừa dứt, bất ngờ Lục Chính Phong vung một cú đấm vào mặt của cô Bắc Du, lực mạnh đến mức khóe miệng của anh ta rách tứa máu. Cô Bắc Du, Lục Chính Phong tôi không phải là bạn của cậu hay sao? Cậu xem tôi là cái gì? Quân cờ trong tay của cậu. Cô Bắc Du chịu một cú đánh vừa rồi cũng không lộ ra cảm xúc, vẫn nhìn anh ta mà nói. Chuyện này nguy hiểm với cô ấy, càng ít người biết càng tốt. Lục Chính Phong cười hắt ra một tiếng. Thế nên cô để tôi như một kẻ ngốc làm mấy trò cười nói mấy câu vớ vẩn với em ấy. Thật ra tôi biết khi gặp Vân Chi em ấy rất khác. Tôi chỉ nghĩ rằng là em ấy thay đổi, chưa từng nghĩ rằng cậu lừa dối tôi. Kể cả khi em ấy cố giữ khoảng cách, tôi cho rằng là vì lâu ngày không gặp nên cố tìm cách hòa nhã hơn. Cuối cùng vốn dĩ tôi và em ấy không có bất cứ một mối quan hệ nào hết. Cô Bắc Du, nếu cô đã cảm thấy tôi không đáng tin tưởng như vậy thì chuyện lần này cũng không cần phải gượng ép bản thân nhờ vả tôi. Nói rồi Lục Chính Phong cũng quay người trở ra ngoài, nhưng khi mở cửa liền bắt gặp Tống Vân Chi đứng bên ngoài đấy. Ánh mắt cô mang theo vẻ áy náy. Chính Phong, xin lỗi. Chính Phong nhìn cô không nói gì, chỉ lạnh nhạt quay người rời đi. Khi Vân Chi cũng đi vào trong phòng, cô tiến lại gần anh, vươn bàn tay lên chạm vào vết sách nơi khóe miệng. Đau không? Cô Bắc Du nắm lấy bàn tay cô hạ xuống. Không sao, để cô ấy chút giận, cái này đáng. Trong mắt của cô dâng lên một niềm thương xót. Chính Phong giận rồi, về kế hoạch của anh... Đừng lo, tôi hiểu cậu ấy. Phong đã nhận lời rồi, cậu sẽ không chất hứa đâu. Cho dù cậu ấy không tham gia, tôi cũng sẽ có cách khác. Bây giờ điều tôi không an tâm là em. Tống Vân Chi nghe vậy lại khẽ nép người vào lòng của anh, áp gương mặt lên vòng ngực lớn, lắng nghe từng nhịp gõ ở bên trong. Cô biết nhiệm vụ lần này đầy nguy hiểm, nhưng bản thân cô cũng không còn cách nào khác để giúp được. Cô càng hiểu, cô không thể giữ được anh, cô cũng không thể cùng anh xông pha vào. Cô có việc cần làm, anh cũng có việc cần làm. Mối quan hệ giữa cô và anh không phải nhất định cùng nhau đồng hành, mà còn là dù hai người hai nơi nhưng vẫn cho nhau sự tin tưởng tuyệt đối. Cô tin anh làm được, anh cũng tin cô sẽ giải quyết tốt. Em sẽ tự bảo vệ mình thật tốt. Cô Bắc Du vòng tay ôm lấy cô, anh cọ chiếc cằm của mình lên mái tóc, đôi mắt mang theo vẻ thâm trầm. Tôi từng dẫn quân đánh không ít trận, những lần đó đều tự do như chim ưng giữa thiên hạ, chưa từng có trói buộc. Tình trường nữ nhi, lòng cũng không vướng bẩn. Thật là không ngờ lại bị em phá lệ. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh. Bắc Du. Dường như đoán được cô muốn nói gì, anh đưa ngón tay lên chặn môi cô lại. Tôi sẽ trở về, đợi tôi. Bắc Du, anh nhớ kỹ lời của em. Em là Hạ Kiều, sinh mệnh này không rời cô Bắc Du. Lời vừa dứt, anh cũng cúi xuống ngậm lấy môi của cô. Đấy là điều mà anh luôn lo sợ. Đã chứng kiến cô vì cái chết của Tiểu Xuân mà tổn thương đến vậy, lần đi này của anh nhất định phải toàn mạng trở về. Bằng không A Kiều anh một mình đau lòng ở thế giới này, anh không an tâm nổi. A Kiều, vì em nhất định tôi sẽ về. Sáng hôm sau, Tống Vân Chi dậy sớm, cô cùng với dì Thẩm ra chợ mua thêm đồ để lên chùa cúng tế cho Tiểu Xuân. Xe dừng lại trước cổng chùa Thiền Am. Vân Chi và dì Thẩm bước xuống xách đồ vào bên trong cùng với các sư bày biện đổ lễ. Sau khi xong xuôi thì lúc này Giang Hoài Ninh bỗng xuất hiện. Vân Chi. Cô nghe theo tiếng gọi, quay đầu nhìn lại. Một giây thấy hắn, cho ánh mắt liền xoẹt qua tia biến động, nhưng sau đó cũng cất giấu đi mà tiến lại phía hắn. Hoài Ninh, em bận việc thì cứ giải quyết đi, một mình em xoay sở được. Hắn nhìn cô, chỉ mới đêm qua không gặp mà sắc mặt đã kém đi nhiều, trong lòng có chút thương xót. Đêm qua không ngủ ngon sao? Tiểu Xuân chết, hắn là kẻ gián tiếp. Đêm qua mọi người cũng không ngủ để bàn bạc, vừa đánh giặc ngoài vừa chống giặc trong. Bảo cô ngủ ngon, làm sao mà ngủ ngon cho được? Vân Chi cười gượng. Tiểu Xuân xảy ra chuyện, thật sự là em ngủ không được. Hôm qua tôi vốn định đưa em về Giang Gia, nhưng bác Du nói muốn đón em về nhà. Dù sao thì em cũng là người của phủ tư lệnh, chuyện này tôi không ngăn cản được. Hoài Linh, bác Du cũng chỉ là vì chuyện của Tiểu Xuân nên lo lắng cho em mới làm như vậy. Hắn khẽ gật đầu. Tôi biết. Vậy em có muốn trở về Giang Gia không? Tống Vân Chi nghe vậy nhìn lên hắn. Đôi mắt cô tiếp nhận một ánh nhìn mang theo sự mong đợi và có chút gì đó như đang dò xét. Giọng cô mềm mại, lại vừa như mệt mỏi, như muốn dỗ dành hắn. Tiểu Xuân mới mất, mấy ngày này em muốn ở cùng với em ấy. Còn chuyện về Giang Gia, đúng là đã có chút không thích hợp. Dù sao trước đây em cũng chỉ là ở nhờ thôi. Bác Du đã đón về, bây giờ em quay lại, sợ mọi người đàm tiếu. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ sắp xếp để Đường Đường chính chính đón em về. Tống Vân Chi khẽ nheo mắt lại, cô mơ hồ như hiểu cũng không như hiểu ý của hắn. Hoài Ninh, em vừa mất đi một người thân cận của mình. Chuyện của chúng ta, tại sao hãy nói được không? Hắn gật đầu. Hôm nay tôi đến đây cũng là vì chuyện của Tiểu Xuân. Tôi đã tìm ra kẻ sát hại em ấy. Em có muốn gặp hắn không? Tìm thấy rồi sao? Phải, tôi đang nhốt hắn ở một nhà kho. Nếu như em muốn gặp tôi đưa em đi. Còn không, em muốn xử lý hắn thế nào thì cứ nói với tôi. Cô nhìn sang Hoài Ninh, biết người này cũng chỉ là hình nhân thế mạng cho hắn. Cô có gặp cũng không giải quyết được gì. Nhưng nếu cô không gặp, e là sẽ khiến hắn nghi ngờ. Vân Chi khẽ gật đầu một cái. Đợi em một chút. Nói rồi đợi cô quay vào bên trong, căn dặn dì Thẩm đôi ba lời rồi nhờ cậy các sư làm lễ giúp. Sau đó mới quay ra nói với hắn. Đi thôi. Giang Hoài Đinh đưa cô ra xe của mình. Hôm nay thấy hắn tự lái xe, để cô ngồi ở ghế phụ, thỉnh thoảng lại nhìn qua. Tô Vân Chi biết, nhưng cô vẫn vờ như không để ý, chỉ quay mặt nhìn ra phía ngoài ô cửa kính. Xe chạy thẳng đến một nhà kho cách cửa tiệm chính của Giang Gia không quá xa. Lúc xuống xe, Tô Vân Chi nhìn thấy Lâm Vĩnh cũng có mặt ở đấy. Vừa thấy hắn và cô, Lâm Vĩnh cũng tự động mở khóa cửa. Cô và hắn tiến lại, bước thẳng vào bên trong, nhìn thấy một người đàn ông toàn thân đầy máu, bị trói vào một cây cột. Tô Vân Chi có phần sửng sốt, bởi vì cô biết đây chỉ là một người thế tội. Tra tấn tới mức này quả thực là oan uổng cho họ. Giang Hoài Ninh đứng bên cạnh, hắn nhìn cô rất bình thản mà nói. Hắn thừa nhận hôm qua gặp Tiểu Xuân quanh quẩn ở nơi khu vực nhà xưởng, thấy xinh xắn nên có ý đồ xấu. Không ngờ Tiểu Xuân chống cự quyết liệt, sợ chuyện bị bại lộ nên hắn đã giết người diệt khẩu. Ánh mắt cô đỏ ngầu lên, bàn tay cô vô thức siết lại. Không phải điều hắn nói khiến cô căm giận, mà là vì cô biết. Nhưng điều đó đều là giả dối, nhưng vẫn phải cùng hắn diễn vở kịch này. Tiểu Xuân oan uổng, người thế tội cũng oan uổng. Cô cảm thấy tự trách bản thân mình. Vân Chi cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn người đàn ông bị trói kia, nhưng dường như lại lên tiếng nói cho người khác nghe. Cô gái ấy chỉ mới 16 tuổi, còn có cả một tương lai rộng mở. Lúc anh làm như vậy, không có một chút nào cắn rứt lương tâm sao? Người đàn ông đó ngẩng đầu nhìn lên cô, gương mặt có vài vết bầm, khóe miệng cũng còn vương máu. Làm chuyện xấu rồi từ nói mấy từ lương tâm cắn rứt, cô có cảm thấy điều đó nực cười không? Mạng người không phải là câu chuyện để cười. Cái gọi là lương tâm cắn rứt cũng không phải là dễ sửa chữa lỗi lầm. Chẳng qua cũng chỉ là muốn biết được rốt cuộc là bị quỷ bắt hay bản chất là một con quỷ. Nói rồi, cô quay người sang mà nói với Giang Hoài Ninh. Giao tay cho cảnh sát xử lý. Dứt lời, Vân Chi cũng hướng ra phía bên ngoài. Chỉ là mới được vài bước, đôi chân cô liền khựng lại khi nghe một âm thanh rợn người phía sau. Tô Vân Chi sợ hãi quay đầu nhìn lại, chứng kiến Giang Hoài Ninh một dao đâm thẳng vào ngực người đàn ông đó. Anh làm gì vậy? Vẻ mặt của hắn bình thản, lấy khăn trong túi áo lau đi bàn tay đã dính vài giọt máu trên đấy mà nói. Tôi thay em trả thù cho Tiểu Xuân. Nhưng mà em đã nói là giao anh ta cho cảnh sát rồi mà. Vân Chi, nếu muốn báo thù thì phải dứt khoát tàn nhẫn. Nó chính là thế này. Cô nhìn người đàn ông đó đã gục đầu xuống, lưỡi dao cắm sâu vào trong ngực, vị trí cùng vết thương của Tiểu Xuân. Tô Vân Chi lại nhìn lên hắn, vẻ mặt của Giang Hoài Ninh hoàn toàn lạnh nhạt. Hắn vừa giết người vậy mà không một chút hoảng hốt, giống như hôm đó hắn một châm đâm vào ngực cô vậy. Giang Hoài Ninh thấy cô sửng sốt mà ngây người ra. Hắn bước tới gần, đưa tay lên giữ lấy hai vai của cô. Giọng hắn có phần dịu hơn. Hắn đã hại Tiểu Xuân, Lan Hiến khiến em đau lòng, cũng là hắn gây chuyện, khiến chúng ta không thể ở cùng nhau được nữa. Thế nên bất cứ kẻ nào làm tổn thương em, muốn chia cách chúng ta, thì kẻ đó không đáng được sống. Tô Vân Chi ngước mặt nhìn lên hắn. Lời vừa rồi của Giang Hoài Ninh nghe sao cũng giống như một sự cảnh cáo. Mặc dù nói rằng hắn đã nghi ngờ, cô cũng mơ hồ đoán được điều này. Chỉ là giờ đây cô nhìn thấy trong đôi mắt của hắn dã tâm ngày càng lộ rõ hơn. Hắn đã yêu Tống Vân Chi thật sự đến cuồng điên, cuồng điên tới mức bất chấp mọi cách cũng phải có được. Tống Vân Chi cố gắng giữ sự bình thản đáp lại lời của hắn. Hoài Ninh, hắn làm việc xấu sẽ có người trừng trị hắn, em không muốn thấy anh phải vấy máu bẩn. Hắn nghe vậy lại khẽ cười, rồi kéo cô vào lòng mà ôm lấy. Được, sau này sẽ không cần tự tay làm những việc vậy nữa. Chỉ cần em ở bên cạnh tôi, mọi thứ tôi đều sẽ nghe theo em. Vân Chi à, trời sắp lạnh rồi đấy, tôi sẽ nhanh để đón em về. Giọng của hắn nhẹ bẫng, nghe thì giống như một lời tự tình vô cùng ấm áp, nhưng Tống Vân Chi lại cảm thấy khí lạnh tràn ra bao phủ lấy cơ thể của cô. Cô bất an đến mức ở trong lòng của hắn ngoan ngoãn như một chú mèo. Giang Hoài Ninh đối với thái độ này lại cảm thấy vô cùng yêu thích. Một ánh nhìn cô dành cho hắn, dù là kinh hãi hay là rét lạnh, dù là vui vẻ trong đôi mắt có phần giả dối, nhưng vẫn khiến hắn đắm chìm giống như một kẻ say mơ tưởng đến những điều ngọt ngào. Một lời cô nói với hắn, bất luận là cự tuyệt hay là gây sợ, sự yêu thương trên đầu môi chỉ là mật ngọt chết ruồi, nhưng vẫn khiến cho hắn cam tâm tình nguyện tin vào đó, giống như một kẻ xa vào tình yêu mù quáng sẽ vẽ ra bao nhiêu tương lai sau này của cả hai. Giờ đây dù ở trong vòng tay hắn, vẫn cảm nhận được đôi vai đang khẽ run nhẹ. Hắn vẫn cho rằng sự mềm yếu muốn che chở này chỉ là dành riêng cho hắn. Thời gian mà hắn quen biết cô không quá dài, nhưng lại khiến cho hắn cảm thấy đã qua mấy mùa hạ thu. Hắn đã yêu Tống Vân Chi đến mức dù có 7 phần khẳng định sự nghi ngờ của hắn, hắn vẫn cam tâm tình nguyện nhìn vào 3 phần tình ý giả còn lại. Tại vũ trường Bạch Mộng, thời điểm này vũ trường rất thưa vắng khách. Người đến đây từ giờ tan tầm là vì mục đích bàn công việc mà không phải là giải trí. Thế nên chỉ có tiếng nhạc du dương vọng lên. Trên sân khấu chỉ có một nghệ nhân chơi dương cầm, những ngón tay uyển chuyển nhảy nhót trên những phím đàn trắng. Tại một vị trí bàn rượu, lẻ loi chỉ có một chiếc ly cùng với Lục Chính Phong ngồi đấy. Thứ chất lỏng màu nâu sậm trong ly vừa cạn, anh lại rót thêm rồi nâng lên uống. Một lúc này xuất hiện một bóng người cùng với giọng nói vang lên. Mới giờ này mà đã uống rượu, xem ra Tê Thành quá bình yên nên Lục thiếu soái cũng rất rảnh rỗi. Lục Chính Phong ngẩng mặt lên, bắt gặp sự xuất hiện của Kim Yến. Cô khi đó ngồi xuống chiếc ghế đối diện nhìn anh mỉm cười. Tôi nói là tình cờ, anh có tin không? Chính Phong đối với điều này vốn cũng chẳng quan tâm. Anh đặt ly rượu xuống mà nói. Người mà tôi tin tưởng còn lừa dối tôi, thì một người lạ như cô có lừa thêm cũng chẳng sao. Kim Yến nghe vậy khẽ cười. Xem ra là vì tâm tình không tốt nên Lục thiếu soái mới phải tìm đến rượu sao? Cô đang rảnh không? Tôi đã tình cờ vậy thì uống cùng tôi vài ly. Kim Yến nhún vai một cái. Được thôi. Sau đó Chính Phong khoát tay gọi nhân viên đem lên một cái ly tới. Anh rót rượu đẩy sang phía Kim Yến rồi nâng ly của mình lên. Thấy vậy, Kim Yến cũng cầm ly rượu trước mặt, nhìn anh mà lên tiếng trước. Kim Yến, tôi có một quy tắc, không phải là bạn thì sẽ không cùng uống rượu. Thế nên đã cùng uống rượu thì sẽ trở thành bạn. Được, Lục Chính Phong, tôi bạn bè khắp bốn phương, chứ các bạn này có gì là khó. Lời vừa dứt, hai ly rượu cũng cụng vào nhau rồi đưa lên uống cạn mới đặt xuống. Khi ấy Kim Yến lại lên tiếng. Vậy tôi sẽ gọi anh là Chính Phong. Cô muốn gọi sao cũng được. Vừa nói, anh vừa cầm say rượu muốn rót vào ly của cô. Nhưng Kim Yến lại đặt tay lên miệng ly ngăn lại. Tôi không uống ly thứ hai. Nghe vậy Chính Phong khẽ cau mày. Không phải đã là bạn rồi sao? Chính vì giờ là bạn nên tôi không muốn cho anh uống nữa. Chính Phong, bây giờ mới là ban sáng. Anh say rồi là sẽ bỏ phí hết một ngày đấy. Tôi không nghĩ phủ đốc quân Tây Thành lại nhàn nhã đến vậy. Lục Chính Phong nghe cô nói như vậy lại cảm thấy mất hứng. Anh đặt chai rượu xuống bàn rồi ngả người dựa vào ghế, ngửa đầu lên nhìn trần nhà mà than thở. Cho dù có không nhàn nhã thì họ cho rằng tôi không làm được việc gì. Đến người bạn tôi tin tưởng còn sợ tôi làm hỏng việc nên cái gì cũng xấu. Thế nên anh đến đây để trốn tránh họ sao? Lục Chính Phong kê đầu lên thành ghế, chán chường khẽ lắc đầu. Lừa dối tôi, chẳng lẽ tôi không được phép tức giận sao? Kim Yến khẽ cười, sau đó nhìn đến anh nói. Chính Phong, thực ra những tin đồn về anh không chỉ có mấy lời tôi đã nói trước đó đâu. Vừa nghe vậy, Chính Phong liền ngồi thẳng dậy, nhìn cô mà cau mày. Rốt cuộc kẻ nào ganh tị với tôi mà đặt điều như vậy chứ? Anh còn chưa nghe tôi nói mà. Chính Phong phất tay một cái dựa vào ghế. Có điều gì nghe tốt đẹp đâu chứ? Kỳ Biến lúc này mỉm cười mà nói. Họ nói Lục thiếu soái của phủ đốc quân Tây Thành năm 16 tuổi đã cùng cha cầm quân ra trận. Thiếu niên tuổi trẻ mang đầy nhiệt huyết, không hề sợ hãi, chỉ có tiến lên. Trận đầu tiên đã thắng. Họ còn nói Lục thiếu soái của phủ đốc quân Tây Thành trong một lần ra trận vì để đảm bảo tính mạng cho đồng đội mà tự mình ôm bom chạy ra khỏi điểm chốt rồi mới dám ném đi. Ngay tới đây, Lục Chính Phong sững lại, từ từ nhìn đến cô. Họ cũng nói Lục thiếu soái của phủ đốc quân Tây Thành từng tay không giết chết mười mấy tên lính Nhật vì nhìn thấy chúng đàn áp một người phụ nữ. Cho dù sau đó bị bắt về nhốt lại, là Lục đốc quân phải đến tạ lỗi để xin về nhưng vẫn không cúi đầu trước chúng. À, còn câu chuyện Lục thiếu soái của phủ đốc quân Tây Thành vì bảo vệ những sinh viên yêu nước đi biểu tình mà không tiếc lấy thân mình hứng hai phát đạn của lính Nhật, dù chuyện này để ép chúng lui bước mà bỏ qua cho nhóm sinh viên đó. Những gì mà Kim Yến vừa nói ra không có chuyện gì là không đúng, khiến Lục Chính Phong cũng thấy kinh ngạc. Làm sao mà cô biết được? Kim Yến bật cười. Chính Phong, không lẽ anh thật sự cho rằng bản thân có vẻ ngoài đẹp đến mức khiến tất cả các cô gái đều ái mộ sao? Chính Phong khẽ cau mày. Cô nói khái tôi đấy à? Tôi chỉ muốn nói những gì mà tôi vừa kể đều là được nghe lại. Không chỉ mình tôi biết, mà rất rất nhiều người cũng biết. Tôi nghĩ đó mới chính là lý do các cô gái đều ái mộ anh. Thế nên Chính Phong, anh không cần phải vì thái độ của người khác mà hoài nghi chính mình. Cuộc sống của bản thân đều do bản thân quyết định, nó không tồn tại trên môi của kẻ khác. Anh rất tốt, hãy tin vào điều đó. Lục Chính Phong đối với những lời này mà xuất hiện thứ cảm xúc vô cùng kỳ lạ. Trước đây không phải là anh chưa từng nghe qua những tin đồn ong bướm của mình, nhưng nói anh rất tốt có lẽ mới chỉ có Kim Yến. Trong cơ thể Lục Chính Phong, nơi ngược trái đập rộn ràng, sau đó bật cười. Xem như là cô có con mắt tinh tường đấy. Tất nhiên tôi không phải là ai cũng đều tùy ý kết bạn đâu. Còn nữa, tôi nghĩ không phải bạn anh muốn giấu anh, cũng không phải là người thân không tin tưởng anh. Chỉ là họ hiểu với tính khí của anh, nếu biết thì sẽ khiến anh gặp nguy hiểm. Thế nên cũng phải tin vào sự tin tưởng của mình đặt đúng chỗ chứ. Chỉ mấy câu của Kim Yến đã khiến cho Chính Phong phấn chấn trở lên. Anh vẫn lấy chai rượu rót ra hai ly. Ly này phải uống, tôi kính cô. Nếu tôi còn từ chối thì chẳng phải là thất lễ sao? Tại bộ tư lệnh của phòng thủ thành đô, Trương Kiệt đi thẳng đến phòng tư lệnh đẩy cửa bước vào. Cô tôi tiến lại phía bàn làm việc, được cô Bắc Du đang ngồi đó mà báo cáo. Tư lệnh, không tìm được Lục thiếu soái. Bắc Du nghe vậy khựng lại vài giây, sau đó ngẩng mặt lên nhìn cậu ta. Không sao, cậu ấy sắp xếp một người đáng tin thay thế là được. Trương Kiệt gật đầu một cái, sau đó cũng tiếp tục nói. Kim Bảo đã chuẩn bị xong hết rồi, đợi lệnh của anh là lên đường. Gương mặt của Bắc Du mang theo vẻ thâm trầm, nhìn vào một khoảng không. Chúng ta sẽ đi vào buổi đêm để tránh bị chú ý. Đến đó vẫn cần quan sát sơ bộ một lượt xem có vấn đề gì không. Bàn bạc lại kế hoạch một lần nữa, tối mai liền có thể hành động. Cậu đi báo với mọi người chuẩn bị đi. Nghe vậy, Trương Kiệt nhìn anh chần chừ một lúc rồi mới hỏi: Tư lệnh, chuyến đi lần này không thể cho tôi đi cùng anh sao? Bao Du nhìn đến cậu ta. Trương Kiệt, chuyện phiến quân của Giang Hoài Ninh cũng vô cùng quan trọng. Hắn là kẻ nhiều mưu kế, lại kết hợp với đám người Nhật xảo quyệt. Tôi đi rồi thì chỉ tin tưởng vào cậu mới có thể đối phó với chúng. Hơn nữa cậu ở lại tôi mới yên tâm về Vân Chi. 30.000 quân Cố gia đang cắm bên ngoài thành, cậu toàn quyền điều động, suy tính kỹ càng, không được nóng vội. Nếu đánh thì chắc thắng hãy đánh, không chắc thắng thì không đánh, tìm kế hoãn binh. Trương Kiệt nghe vậy gật đầu kiên định: Tư lệnh yên tâm, dù phải hy sinh tôi cũng sẽ bảo vệ tốt thành đô và Tống tiểu thư. Không, tôi không hy sinh cậu. Cậu là một phần của thành đô, bảo vệ tốt thành đô trong đó cũng phải có cả cậu. Lời vừa dứt, Trương Kiệt cũng đứng nghiêm mình, đưa tay lên chào. Tư lệnh nhất định phải bảo trọng, toàn thắng quay về. Tôi đến tại biệt thự Dư Niên. Tô Vân Chi đẩy cửa vào phòng bước vào, nhìn thấy cô Bắc Du vẫn ngồi nơi làm việc, nghiền ngẫm sơ đồ quân doanh Nhật một lần nữa. Cô tiến lại phía anh: Em nghe nói hôm nay không tìm thấy Chính Phong. Cô Bắc Du nghe thấy giọng cô mới nhìn lên, sau đó khẽ gật đầu một cái. Có lẽ là cậu ấy vẫn còn giận. Không sao, như vậy cũng tốt. Tính khí Lục Chính Phong có phần sốc nổi, kiên nhẫn không được, thường sẽ phản kháng lại. Chính Phong không tham gia cũng bớt nguy hiểm cho cậu ấy. Vậy người anh tìm thay thế có tin tưởng được không? Trần Bình là cấp dưới của Trương Kiệt, một tay Trương Kiệt đào tạo, có thể tin tưởng. Vân Chi nghe vậy khẽ gật đầu, lại nhìn xuống sơ đồ trên bàn mà hỏi: Có vấn đề gì sao? Lúc này cô Bắc Du cũng gấp gáp lại tấm sơ đồ. Không có gì, tôi chỉ xem lại một lượt cho chắc chắn thôi. Anh để gọn qua một bên, sau đó lại vươn tay nắm lấy eo Vân Chi, kéo cô ngồi trên đùi của mình. Còn em, có vấn đề gì sao? Vân Chi đặt tay lên vai của anh. Bắc Du, không tới một giờ nữa là anh phải lên đường rồi, không muốn cùng em làm chuyện gì khác sao? Khuôn miệng của Bắc Du cong nhẹ lên, chỉ dùng một chút sức lực và eo của cô đã nhấc được Vân Chi ngồi lên trên mặt bàn. Anh theo đó cũng đứng dậy, áp mặt kể cận. Ồ, ai hiểu có việc gì muốn làm cùng với tôi sao? Cô Bắc Du, em nên học cách trực tiếp trả lời, đừng có hỏi vặn lại em. Trực tiếp trả lời sao? Trong mắt cô Bắc Du khẽ đảo nhẹ đến chiếc đồng hồ. Thời gian ít quá, tôi chỉ có thể tranh thủ làm một việc. Việc gì? Anh nhìn sang cô, thản nhiên thốt ra mấy chữ: Làm em có thai. Lời vừa dứt, cô Bắc Du đã liền áp xuống, ngậm lấy môi cô, đưa cái lưỡi tách bờ miệng nhỏ mà luồn vào bên trong. Tô Vân Chi cũng chẳng hề từ chối, ngửa mặt đón nhận, hai cánh tay ôm lấy cổ của anh, cùng Bắc Du phối hợp, hai gương mặt xoay đều, tìm kiếm hết những hương vị thơm ngọt từ đối phương. Mây mưa kịch liệt qua đi, trong căn phòng cũng như vừa trải qua một cơn bão quét, đồ đạc và y phục ngổn ngang khắp sàn nhà. Cô Bắc Du gục đầu xuống lưng cô, hơi thở của anh phả mạnh. Ai kiểu thật là biết cách níu giữ lòng người. Em như vậy khiến tôi lại không nỡ rồi. Tuy là nói như vậy, nhưng cô Bắc Du vẫn rời khỏi người của cô. Anh khoác lại y phục, sau đó ôm gọn cô vào lòng mà bế về phòng đặt cô xuống giường. A Kiều, ngủ một giấc đi. Với nhất lần ở Hải Thượng, khi anh rời đi cũng dặn dò cô một câu như vậy. Bắc Du, thời gian không đợi anh, người đợi anh là em. Anh nhất định phải quay trở về. Nếu anh không về, em sẽ đi tìm đấy. Cô Bắc Du khẽ cười. Em từng nói tôi nhỏ nhen, tôi nghĩ là vậy. Eo mềm này quả thực là không muốn chia sẻ cho ai khác. Đợi tôi. Lời vừa dứt, Bắc Du cúi xuống hôn môi, sau đấy cũng đứng dậy quay người đi. Trong cuộc ân ái vừa rồi, có lẽ Hạ Kiều sẽ không hiểu được hết mong muốn của Bắc Du. Một lời muốn cô có con chẳng phải là tiện miệng. Thật sự là anh hy vọng Hạ Kiều mang thai. Có thể nói anh mưu tính, nhưng chỉ có vậy thì nếu anh xảy ra bất trắc gì, cô vẫn còn có động lực để tiếp tục sống tốt. Tại điểm tập kết đã bàn bạc trước đó, tất cả mọi người đều có mặt. Bởi vì hành động bí mật nên không thể đem theo nhiều người để tránh bị chú ý. Chuyến đi lần này ngoài cô Bắc Du và Tạ Quang Triều còn có thêm hai người nữa, được chính tay anh lựa chọn vô cùng cẩn thận. Trước khi lên đường, cô Bắc Du hỏi một lượt nữa: đã kiểm tra hết chưa? Không mang thiếu gì chứ? Đều chuẩn bị đầy đủ rồi Tư lệnh. Anh gật đầu một cái: được rồi, lên xe đi. Sau đó tất cả đều di chuyển ra xe. Lúc này cô Bắc Du lắng được có tiếng động, anh lập tức ra ám hiệu cảnh sát. Bàn tay cũng đặt ở báng súng sát hông mình, vành tai khẽ động rất nhẹ, đánh giá phương hướng, rồi lập tức rút súng ra mà xoay người lại, chĩa thẳng về hướng trước mặt. Lúc đấy bước ra khỏi góc tối, Lục Chính Phong đeo một chiếc ba lô trên vai mà tiến lại. Cô Bắc Du, cậu dám chĩa súng vào Lục Chính Phong tôi sao? Anh khẽ cau mày, súng cũng liền thu về. Chính Phong, sao cậu lại tới đây? Sao, không hoan nghênh tôi à? Cô Bắc Du nhào mắt lại, như nhìn ra vấn đề gì đó rồi lên tiếng. Lục Chính Phong, gan cậu lớn thật đấy, dám chơi tôi, cố tình gây gổ với tôi. Tỏ ra tức giận, không muốn tham gia kế hoạch. Tôi tìm người thay thế để thuận lợi cho cậu đi cùng với Việt Thành sao? Lục Chính Phong đấm vào ngực anh. Thế nào? Cậu lừa tôi. Tôi chơi cậu một vố này là công bằng rồi. Cô Bắc Du khẽ nhếch miệng. Không phải là không thể thiếu vắng tôi chứ? Lục Chính Phong bước đến gần hơn, khoác tay qua vai của anh mà kéo xoay người đi. Đúng vậy, tôi mới ra cậu có một ngày mà cứ ngỡ ba thu. Ai mà cậu đẹp trai hơn tôi làm gì? Ồ, vậy là si mê nhan sắc của tôi sao? Tôi quan tâm đến cây vạn tuế ngàn năm là cậu. Nở hoa rồi cũng mãnh liệt ghê. Không phải đã khai trai rồi chứ? Lời vừa dứt, Lục Chính Phong liền nhận một cú thúc vào bụng mà khom người ôm lấy. Chết tiệt, cô Bắc Du, là ông đây không quản nguy hiểm đến cùng với cậu. Cậu lại muốn giết người diệt khẩu sao? Vậy là đúng, cậu đã đánh mất đi sự trong trắng gìn giữ 28 năm nay rồi sao? Lần này cô Bắc Du khoác tay cổ Chính Phong, vòng một đường xiết lại lôi đi. Sau nhiệm vụ lần này trở về, tôi nói cho cậu biết. Ba người còn lại đi phía sau lưng Bắc Du và Chính Phong, nhìn hai người họ mà chỉ biết cười lắc đầu. Mặc dù biết tới đây đầy rẫy nguy hiểm, nhưng hy vọng sự lạc quan sẽ giúp cho họ để đuổi đi sự sợ hãi. Ngày hôm sau, trước cổng ngân hàng Phương Đông, một chiếc xe chuyên chở tiền đỗ ở đấy. Nhân viên của ngân hàng ra vào, trên tay đều cầm dương tiền nhỏ đặt vào thùng sau xe. Giang Hoài Ninh đứng cùng với giám đốc ngân hàng nói chuyện. Lâm Vĩnh ở phía đuôi xe, vẻ mặt điềm tĩnh, kiểm tra từng dương tiền một cách cẩn thận. Sau khi đã chuyển hết số dương trên xe, Lâm Vĩnh quay lại báo với hắn: thiếu gia, đủ rồi. Giang Hoài Ninh sau đó gật đầu. Hắn ký vào tờ giấy trong tay giám đốc ngân hàng, rồi chào một tiếng mới rời đi đến gần Lâm Vĩnh. Cậu đi cùng xe chở tiền. Lâm Vĩnh gật đầu một cái, sau đó cũng xoay người đi đến đầu xe, mở cửa ghế phụ ngồi vào. Trong thùng xe còn có thêm hai người được trang bị vũ khí đi cùng để bảo vệ. Khi xe lăn bánh rời khỏi ngân hàng, Giang Hoài Ninh cũng ngồi vào xe của hắn lái đi. Đoạn đường xe chở tiền rẽ vào khúc cua, cũng có một chiếc xe màu đen rời vị trí đó mà lặng lẽ bám theo sau. Thời điểm ấy, Trương Kiệt lái xe của Tư lệnh đi theo hướng ngược chiều với xe của Giang Hoài Ninh. Đoạn hai xe ngang nhau, Giang Hoài Ninh nghe thấy giọng của Tống Vân Chi vang lên: Bắc Du, mấy ngày tới anh phải ở bộ Tư lệnh là vì xảy ra chuyện gì nghiêm trọng sao? Giang Hoài Ninh quay mặt nhìn sang, hắn thấy Tống Vân Chi ngồi ở phía sau, hơi quay lưng ra phía cửa để nói chuyện với người ngồi bên cạnh cô. Vì thế này của Vân Chi khiến cho tầm mắt hắn không thấy được gương mặt của người đó. Nhưng qua quân trang đang mặc, Giang Hoài Ninh nghĩ là cô Bắc Du. Ánh mắt của hắn khẽ nheo lại, nhìn về phía trước, bên tai vẫn còn nhớ lời vừa rồi của Tống Vân Chi. Cô Bắc Du mấy ngày tới sẽ ở lại bộ tư lệnh. Những chuyện như vậy chỉ là khi có việc quân cấp bách. Hắn đang nghĩ không lẽ anh đã phát hiện ra điều gì rồi sao? Giang Hoài Ninh đã đồng ý với Kama về việc xây dựng cho Thiên Hoàng một căn cứ nghiên cứu. Quân đội Nhật của ông ta đang cắm ở Việt Thành sẽ giúp hắn khống chế phủ Tô Đốc Quân. Hắn tính sau khi chiếm được Việt Thành, với tổng số quân của hắn và Tô Chi Nhượng, nếu có một kế hoạch tỉ mỉ thì vẫn có khả năng đánh với cô Bắc Du một trận mà không cần viện quân của Nhật. Khi nắm quyền được thành đô, hắn sẽ lấy lý do số tiền chi trả quân lương tăng cao, tiền vốn tạm thời bị thâm hụt, để cho dừng lại công trình xây ngăn cứu, căn cứ nghiên cứu, trì hoãn thêm một thời gian, rồi tìm cách đuổi đám người Nhật ra ngoài. Giang Hoài Ninh đành lái xe rẽ sang một hướng khác. Hắn dừng lại trước một khách sạn sang trọng rồi tiến vào, đi đến quầy lễ tân. Nhân viên nhận ra hắn liền chào hỏi: Giang thiếu gia, tôi có chuyện muốn gặp Kim tiểu thư, là Kim Yến nhà họ Kim Hải Thượng. Phiền cô kiểm tra rồi nhờ nhân viên đến báo với cô ấy một tiếng. Được. Sau đó nhân viên lễ tân tra danh sách khách thuê phòng, xác định được số phòng liền sai một nhân viên khác đi báo. Không lâu sau đó Kim Yến cũng đi xuống. Mặc dù chưa từng nói chuyện, nhưng vài lần gặp thì hai người cũng xem như có biết qua. Giang thiếu gia tìm tôi có chuyện gì sao? Hắn tỏ ra có phần ái ngại mà mở lời: Kim tiểu thư, giờ mộ cũng là bất đắc dĩ mới đến làm phiền cô. Chỉ là tôi muốn gặp Vân Chi có chút chuyện, nhưng hiện giờ cô ấy đang ở bộ tư lệnh cùng với cố tư lệnh. Mà cô thấy rồi đấy, tôi với cố tư lệnh có chút hiểu lầm nhỏ. Giờ tôi đến đây, e là cố tư lệnh sẽ không đồng ý để Vân Chi ra gặp. Nên Giang mỗ chỉ biết nhờ đến Kim tiểu thư. Cô và Vân Chi là bạn, cố tư lệnh sẽ không ngăn cản. Kim Yến nghe thế, về mặt hoàn toàn tự nhiên, chỉ là đôi mắt giống như đang đánh giá thái độ và cả lời nói của hắn. Sau đó Kim Yến cũng gật đầu: Được thôi, không thành vấn đề. Giang Hoài Ninh mỉm cười một cái: Cảm ơn, làm phiền Kim tiểu thư rồi, tôi đợi cô ở ngoài xe. Không cần, đi luôn thôi, tôi cũng có ý định ra ngoài, nên vừa nãy đã sửa soạn xong cả rồi. Vậy mời. Sau đó Kim Yến cùng với Giang Hoài Ninh đi ra xe của hắn, ngồi vào trong, chạy thẳng đến bộ tư lệnh. Giang Hoài Ninh đỗ xe cách cổng một đoạn, Kim Yến bước xuống, đi vào, tiến thẳng đến sảnh chính. Trương Kiệt lúc này từ trên lầu đi xuống, thấy Kim Yến có hơi ngạc nhiên mà đi lại. Kim tiểu thư, cô đến bộ tư lệnh có việc gì sao? À, tôi tìm Vân Chi. Trương Kiệt nghe vậy cũng hiểu ra vấn đề. Cô đợi một chút nhé, tôi đi báo với Tống tiểu thư. Kim Yến gật đầu, cậu ta cũng quay người đi lên. Không lâu sau đó Tống Vân Chi đi xuống, thấy Kim Yến liền vui vẻ gọi: Kim Yến, tìm mình có việc gì sao? Kim Yến tiến lại, túm tay của cô kéo lại gần, hạ giọng nói: Là Giang Hoài Ninh tìm, nó là muốn gặp cậu, nhưng cậu biết cậu đang ở đây, lại sợ Bắc Du ngăn cản nên kêu mình giúp anh ta. Giang Hoài Ninh sao? Ừ, anh ta đang đợi cậu ở bên ngoài. Nghe vậy, Vân Chi nhìn thẳng đến Kim Yến, vẻ mặt nghiêm túc. Kim Yến, lát nữa khi ra đó cậu cứ nói là cậu gặp Bắc Du trước rồi mới gặp mình nhé, được không? Kim Yến khẽ nhíu mày, đã có chuyện gì xảy ra sao? Bắc Du hiện không ở thành đô, cậu giữ bí mật này giúp mình. Kim Yến nhìn cô, ánh mắt tĩnh lặng không lộ ra ý nghĩ gì, sau đó cũng gật đầu đồng ý, rồi cùng Vân Chi đi thẳng ra ngoài. Vừa bước qua cổng, Vân Chi cũng nhìn thấy xe của hắn đậu cách đó không xa. Cô tiến lại. Giang Hoài Ninh lúc này cũng bước xuống. Hoài Ninh, xanh lại tới đây. Khi ấy Kim Yến cũng thở dài lên tiếng. Hai người sao mà giống đôi uyên ương bị cấm cản bên nhau vậy? Vừa rồi tôi nói với Bắc Du là dù cậu ra ngoài mua đồ, anh ấy biết tôi nói dối thì không biết là có tha cho tôi không nữa. Hắn nghe vậy, ánh mắt cũng xẹt qua một tia giảo hoạt, nhìn qua Kim Yến. Làm phiền Kim tiểu thư rồi, cô yên tâm, nếu có chuyện gì Giang mỗ tất nhiên sẽ gánh hết tội. Nói rồi hắn quay sang nhìn Vân Chi. Mấy ngày tới tôi có một chút công việc nên sẽ không ở thành đô, nghĩ lỡ em có việc gì cần tìm mà không gặp nên muốn báo cho em biết trước. Tống Vân Chi nghe vậy liền hỏi hắn: Anh đi đâu? Không xa, cũng gần thôi, đi trong ngày là đến rồi, nhưng có lẽ sẽ phải cần ở lại xử lý vài chuyện, thế nên nếu em có việc gì thì cứ đến Giang gia nói với chú Phương, chú ấy có thể giúp em hoặc có thể báo với tôi. Cô biết Giang Hoài Ninh đã bắt đầu hành động, nhưng không tiện hỏi quá nhiều, sợ sẽ khiến hắn sinh nghi. Mặc dù trước đó đã tính đến chuyện này, thế nên anh mới cho người đóng giả mình. Bằng không nếu để Giang Hoài Ninh biết cô Bắc Du không ở thành đô, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này mà kéo quân đánh vào. Vân Chi khẽ gật đầu một cái. Được, em biết rồi. Hắn nhìn cô, đồng tử đen láy tựa như hố sâu, muốn hút lấy gương mặt trước mắt vào bên trong. Hắn không rời đi, dường như vừa muốn ngắm nhìn cô thêm chút nữa, cũng dường như muốn nghe cô nói điều gì với hắn. Chỉ là cả Tống Vân Chi và Giang Hoài Ninh đều mang theo đong đuổi suy nghĩ của mình, thế nên bầu không khí trở nên tĩnh lặng kỳ lạ. Vân Chi thấy vậy mới lên tiếng. Còn gì nữa sao? Hắn lặng thêm một lúc, rồi bất ngờ cúi xuống hôn lên môi cô, sau đó rời ra. Đợi tôi quay lại sẽ đón em về. Nói rồi hắn cũng quay người đi lại phía xe, mở cửa ngồi vào, sau đó cũng lái rời khỏi bộ tư lệnh. Lúc này Tống Vân Chi mới quay người sang nhìn Kim Yến. Ánh mắt cô trở nên lạnh tanh. Kim Yến, cô đi thành đô là có mục đích gì? Một câu hỏi của Tống Vân Chi ngay lập tức sắc mặt của Kim Yến cũng chuyển biến. Hai mắt nhìn thẳng nhau, sắc bén đối đầu. Tại Việt Thành, trưa nắng gắt, trong một con hẻm, bóng người đàn ông bước bộ đi đến trước một căn nhà cũ nhỏ, đẩy cửa bước vào. Bên trong, bốn người ngồi quây lại bên chiếc bàn gỗ cùng nhìn ra. Cửa đóng lại, cậu ta quay người đến phía ghế chống ngồi xuống, ghé mặt vào nói nhỏ. Có vẻ như bọn Nhật vẫn chưa phát hiện ra chuyện tư lệnh đã giết hai tên lính của chúng. Không thể có động thái gì. Chỉ là tôi để ý, bọn chúng đang lén lút điều quân trong thành tên tướng Kaito, cũng liên tục ra vào quân doanh, dường như là đang mưu tính gì đó. Cô Bắc Du khẽ nhíu mày. Chúng đặt quân ở những điểm nào? Cậu ta vội lấy một tờ giấy ra, trên đó có ghi tên vài con đường. Cô Bắc Du xem một lượt, vẻ mặt thâm trầm, lại lấy ra một bản đồ của Việt Thành, dùng bút đánh dấu X vào những điểm ghi trên tờ giấy. Sau đó ánh mắt cũng lập tức chuyển hóa sắc lạnh. Bọn chúng muốn bao vây phủ Đô đốc quân và các thế lực phe phái của ông ta trong Việt Thành, cầm tặc cầm vương. Tất cả mọi người đều trở nên nghiêm nghị. Lục Chính Phong lúc này lên tiếng. Xem ra là chúng muốn đoạt binh quyền, chiếm lấy Việt Thành. Thế Giang Hoài Ninh này đúng là khốn kiếp. Hắn hợp tác với phủ Tô Đốc Quân, muốn phản thì thôi đi, thế mà giờ còn bắt tay với giặc để đánh quân mình. Không biết nên nói hắn có dã tâm hay là kẻ ngu dốt, khi có thể lợi dụng được đám người Nhật này sao? Thế nên hành động tối nay của chúng ta phải thành công. Chỉ cần phá hủy quân doanh Nhật thì kế hoạch của chúng chắc chắn sẽ phải hoãn lại. Mọi người nhìn anh, đồng lòng gật đầu một cái. 21 giờ, tại doanh trại quân đội Nhật Việt Thành, khu vực phía sau của quân doanh, dãy ánh trăng nhàn nhạt hắt xuống, bóng đen đổ dài trên mặt đất. Một nhóm 5 người đang đứng quây lại với nhau. Giữa đêm đen im lặng như tờ, đến mức cả tiếng gió cũng nghe thấy được. Một thanh giọng trầm trầm vang lên. Minh Đạt, lát nữa khi vào bên trong, cậu lập tức di chuyển đến kho lương thực phóng hỏa, sau đấy tìm cách đến bãi xe quân dụng của chúng, lấy một chiếc xe đến đợi ngay bên dưới cửa sổ ở gian phòng hướng nam. Ở đấy đợi để hỗ trợ chú Tả cứu người đưa xuống. Rõ. Nam Lăng, cậu đợi kho lương thực cháy khoảng 10 phút thì đến kho vũ khí tiếp tục phóng hỏa, sau đấy lẻn vào khu nhà chính giúp chú Tả cứu người ra. Tuy nhiên cũng không ít người bị bắt, thế nên một mình chú Tả sẽ khó. Rõ. Chính Phong, cậu vẫn trụ phụ trách vào các khu phòng hành chính, đốt sạch toàn bộ tài liệu của chúng. Lục Chính Phong gật đầu một cái. Cô Bắc Du tiếp tục nói. Tôi sẽ tìm cách xuống gian hầm thí nghiệm. Tất cả sau khi xong việc thì tập trung ở bãi đỗ xe quân dụng. Nhớ kỹ, sau khi Minh Đạt đón được chú Tả cùng mọi người, chỉ được phép đợi 10 phút. Sau 10 phút đó, nếu những người còn lại chưa tới thì phải rời đi trước, không được chờ đợi nữa, cũng không có ai được phép quay lại. Tất cả nghe vậy đều gật đầu. Khi ấy, anh bỗng lấy xuống ba lô đang đeo trên vai của mình, mở ra tìm thứ gì đó. Sau đó cô Bắc Du đưa cho mỗi người một tờ giấy. Tất cả đều khó hiểu nhìn anh. Khi ấy anh nói, thanh âm đều đều vô cùng nhẹ nhàng. Mỗi người viết một lá thư cho người thân đi, sau đó chôn tất cả dưới gốc cây. Nếu may mắn thoát thì không cần phải đào lên. Nếu như không may mắn thì người nào sống sót hãy lấy thư đưa cho người thân của họ. Chỉ một câu nói tất cả đều lặng đi. Sau đó mọi người cũng lấy bút ra, dưới chút ánh sáng từ trăng trên cao, vội vàng ghi vào tờ giấy đôi dòng. Lục Chính Phong khi ấy nhìn sang Tạ Quang Triều, thấy chú ta không hề quyết định viết gì mà hỏi: "Chú không viết sao? Tôi mất tích lâu như vậy, ở quê nhà trong nhiều năm qua, chắc cũng đã sớm nguôi ngoai. Nếu về được thì tốt, nếu không về được thì cứ xem như tôi mất tích vẫn là tốt hơn." Đôi mắt của Lục Chính Phong hoen đỏ, lại nhìn sang Cố Bắc Du cũng đang lấy bút định ghi xuống, liền giật tờ giấy của anh: "Cậu không cần viết, cậu phải trở về." Cố Bắc Du đối với hành động này không tỏ ra cảm xúc gì. Anh lại lấy tờ giấy trắng trong tay Tả Quang Triều, rồi cúi xuống ghi vào mà nói, thanh âm điềm đạm đến mức tưởng như anh đã sẵn sàng đối mặt với tất cả kết cục từ lâu: "Tôi chỉ viết vài dòng đề phòng thôi. Nếu tôi chết, đừng nói với Hạ Kiều. Nếu tôi sống, tôi chắc chắn sẽ cưới cô ấy." Anh dừng lại một hơi rồi nói tiếp: "Chính Phong à, cậu cũng viết đi. Tôi biết cậu mới là người có nhiều điều muốn nói nhất." Khóe mắt của Lục Chính Phong cay nồng lên, lại cười hắt ra một tiếng: "Viết cái gì chứ? Ông nên muốn nói gì sẽ trực tiếp nói." Nhưng tới cuối cùng, Lục Chính Phong cũng cầm bút viết vào tờ giấy trong tay của mình. Sau thư của từng người đưa cho Lục Chính Phong, anh hãy đào một hố nhỏ ngay bên cạnh gốc cây họ đứng, bỏ tất cả những lá thư vào đấy lấp lại, lấy một viên đá nhỏ đặt lên vị trí đó. Chính Phong đứng dậy phủi tay rồi nhìn đến Bắc Du, gật đầu một cái. Tất cả cũng nhìn nhau, chỉ giao tiếp bằng một cái gật đầu. Năm người tiến lại phía bức tường cao 7 mét, ngửa mặt nhìn lên phía sân thượng. Chính Phong khi ấy lên tiếng: "Ngày trước còn trong quân doanh, cái trò leo tường này đã chơi muốn chán rồi." Bao giờ đứng bên cạnh, khóe miệng khẽ nhếch nhẹ lên: "Vậy hôm nay xem tôi và cậu ai lên được đến đích sớm nhất." "Được thôi, kẻo này ai thắng thì người đó được phép làm đám cưới trước người còn lại." Đôi đồng tử mà hổ phách khẽ nhíu lại. "Nói vậy nếu cậu thắng mà cậu không chịu cưới, vậy thì tôi vẫn phải chờ sao?" Chính Phong cười đắc ý: "Dĩ nhiên, vậy thì tôi không cần nể nang tình bạn nữa." Lời vừa dứt, cô Bắc Du cởi ba lô ra đưa cho Minh Đạt. Chính Phong cũng đưa ba lô của mình cho Nam Lăng. Hai người họ chỉ đem theo một cuộn dây thừng cùng móc thép bốn móng, treo nó ở bên hông. Sau đó cả hai lùi lại vài bước lấy đà, rồi cùng lúc chạy thẳng đến bức tường cao trước mặt, bật người nhảy cao, vươn cánh tay lên, bám bàn tay vào gờ tường nhô ra. Cả hai đều treo lơ lửng giữa không trung, độ cao ngang nhau. Tiếp đến là nhìn xuống tìm điểm tựa, chân cũng đưa lên đạp vào, rồi từng chút bám chặt vào tường, di chuyển dần lên trên. Tốc độ không nhanh cũng không chậm, nhưng từng bước di chuyển đều rất chắc chắn. Đây là kỹ thuật phải được rèn luyện từ rất lâu. Khi cả hai cùng chạm tay vào được thành của sân thượng, thì hai chân cũng đạp vào tường, bước di chuyển lên, rồi nhảy vào trong sân. Thời điểm vừa vặn cùng lúc. Sau đó cũng không ai quan tâm ai là người đến đích trước. Bắc Du và Chính Phong đều vội vàng tháo dụng cụ mang theo, lấy cuộn dây thừng mở ra, buộc một đầu vào móc thép, ngoắc bốn móc của nó vào tường đá. Đầu dây còn lại ném thả xuống bên dưới. Minh Đạt cùng Nam Lăng trên vai mỗi người đều mang theo hai chiếc ba lô, là của Bắc Du và Chính Phong cùng của họ. Cả hai túm vào đoạn dây thừng đều Bắc Du và Chính Phong thả xuống, nắm chắc rồi dùng chân đạp vào tường, di chuyển để đi lên. Tạ Quang Triều là người đi sau cùng. Khi tất cả hội tụ đủ trên sân thượng, cùng cúi khom người di chuyển đến phía trước tòa nhà nhìn xuống bên dưới. Cô Bắc Du dùng ống nhòm để quan sát tình hình một lượt, sau đấy cất đi. Bắc Du đưa bàn tay lên, cẳng tay vuông góc với cánh tay trên phát ám hiệu, nắm lại, mở ra năm ngón, sau đó ngón át út và cái cụp xuống, để lại ngón trỏ và giữa cong thành hình móc câu. Tiếp đến bàn tay mở ra, nhưng ngón tay duỗi thẳng khép chặt, gập cổ tay chĩa mũi ngón tay về một hướng, đánh lên lại tiếp tục chĩa sang hướng thứ hai. Ám hiệu cuối cùng là đưa bàn tay đứng thẳng, nắm bàn tay lại rồi cử động đánh nhẹ khuỷu tay xuống. Tất cả nhìn Bắc Du nhận lệnh mà cùng gật đầu một cái. Sau đó anh cũng là người đi đầu, đứng dậy bám thành rồi nhảy ra ngoài. Cũng giống như lần trước, cơ thể rơi xuống một đoạn, tay liền bám vào thành cửa sổ, rồi đu người sang nhảy sang bám ống nước trượt xuống. Tiếp theo là Chính Phong, lần lượt là những người khác cũng cùng một phương pháp để xuống bên dưới. Khi năm người họ tập hợp ở bên dưới, ba lô mỗi người giữ một chiếc đeo trên vai. Bao Du nhìn Minh Đạc và Nam Lăng gật đầu một cái. Hai người họ cũng lập tức di chuyển hướng đến hai điểm kích, kho lương thực và kho vũ khí. Bao Du và Lục Chính Phong, Tạ Quang Triều lui lại, nép vào một góc khuất, quan sát, đợi thời cơ. Không lâu sau đó, có hai tên lính Nhật bước ra khỏi một gian phòng gần đó. Bao Du hơi nghiêng mặt nhìn ra, chúng quay lưng đi về hướng ngược lại. Anh khoát tay một cái, Lục Chính Phong cùng Bắc Du lập tức di chuyển ra, từng bước chân nhẹ đến mức không cảm nhận được tiếng, tiến tới áp sát hai tên lính Nhật từ phía sau. Bắc Du và Chính Phong dùng chung một chiêu thức, vòng cánh tay lên trước khóa cổ, tay còn lại giữ đầu đối phương, vặn mạnh một cái. Cả hai tên lính Nhật còn không kịp phát hiện ra đã liền gục xuống, thi thể của chúng bị hai người kéo lui vào một góc khuất. Bắc Du lên tiếng, chú Tả, chú cùng với Chính Phong thay đồ rồi trà trộn vào bên trong trước. Tôi đợi tín hiệu từ Minh Đạc rồi sẽ lẻn xuống hầm sau. Tạ Công Triều cùng với Chính Phong gật đầu, sau đó cởi bỏ quân phục của hai tên lính Nhật để mặc vào người, rồi giấu xác của chúng vào một chỗ kín đáo. Thời điểm ấy, tại một nhà kho cất lương thực, Minh Đạc đứng bên ngoài gian nhà, ngẩng mặt nhìn lên thấy một ô thoáng vừa đủ một người lọt vào. Tính toán một lượt, Minh Đạc kéo một thùng hàng đang được đựng sát tường ngay đấy đã giữ vị trí ô thoáng. Cậu ta trèo lên thùng hàng, hai chân đứng thẳng song song cách ra một khoảng, sau đó hạ đầu gối dần xuống, cả nửa thân trên cũng khọm người lấy đà, rồi nhảy bật lên cao, cánh tay vươn lên, bàn tay bám vào thành ô thoáng. Trên đấy không ngờ có một cây đinh nhỏ đâm xuyên vào lòng bàn tay. Bất ngờ, Minh Đạc cau mày kêu lên một tiếng nhỏ, tay cũng bị trượt xuống. Cậu ta nhanh chóng bám tay còn lại, cả người lơ lửng trên tường. Minh Đạc dùng miệng của mình rút cây đinh rồi nhổ ra, máu từ bàn tay chảy xuống. Giờ để lại dấu vết, cậu ta vội nắm chặt bàn tay lại, chùi máu lên y phục của mình rồi cố gắng leo người lên, chui đầu qua ô thoáng. Một tay của Minh Đạc bám vào tường để giữ người không rơi, một tay lấy đèn pin trong túi bật lên sau không gian bên trong, xác định vị trí dễ bén lửa nhất. Cậu ta dùng miệng giữ đèn pin soi, rồi vòng tay ra sau, rút ba lô, rút chai xăng đem theo, qua ô thoáng mà mở ra đổ xăng xuống. Minh Đạc lấy thêm một tấm vải đã tẩm sẵn xăng trước đó, dùng máy đánh lửa đốt tấm vải mà thả xuống nơi đã đổ xăng. Lập tức lửa bén ra, cậu ta cũng liền chui đầu qua khỏi ô thoáng, cẩn thận hết mức để nhảy xuống thùng hàng mà âm thanh nhỏ nhất có thể. Khi đã hoàn thành công việc, Minh Đạc đẩy thùng hàng về vị trí cũ, rồi rời đến một góc khuất quan sát. Một lúc sau qua ô thoáng, thấy được ánh lửa bừng lên sáng cả gian phòng. Đàn binh Nhật vẫn chưa phát hiện ra, chỉ khi khói bốc lên nghi ngút, chúng mới hô hoán lớn, "Cháy kho lương thực rồi." Sau đấy, từng tốp quân lính Nhật vội vàng kéo đến để dập lửa. Trong đoán đám hỗn loạn, Minh Đạc lặng lẽ di chuyển đến bãi đỗ xe quân dụng. Tại kho vũ khí, trước cửa kho có hai tên lính đứng khác, nhìn thấy khu vực phía kho lương thực bốc khói nghi ngút cùng luồng ánh sáng vàng rực. Một tên lên tiếng, "Sao kho lương thực lại cháy được? Chắc để vật gì cháy nổ gần nhau rồi. Cần qua giúp một tay không?" "Không, quân doanh đầy người, ở yên trên gác đi." Khi ấy ở phía bên hông của gian nhà, Nam Lăng đứng nép vào đó lắng nghe chúng nói chuyện. Sau đó cậu ta cúi xuống nhặt một viên đạn, viên đá, ném vào thùng hàng cách đấy không xa. Bộ một tiếng, âm thanh kéo sự chú ý của hai tên lính nhìn qua. Một tên trong số chúng lên tiếng, "Để tôi đi kiểm tra." Nói rồi hắn rời vị trí đi về phía bên của gian phòng mà rẽ vào. Lối đi trống trơn, lại một âm thanh bộp dẫn dụ hắn tiếp tục tiến về phía khúc cua trước mặt. Nhưng lần này hắn vừa đến ngã rẽ, liền bị một đoạn dây thừng thòng qua cổ kéo hắn lại siết mạnh. Gương mặt của hắn lập tức tái đi, cổ họng bị chặn không thốt được âm thanh nào, chỉ có đôi mắt trợn ngược lên, miệng há ra cố mấp máy nói gì đó nhưng không thành. Ở phía sau đầu hắn, một gương mặt lạnh tanh toát ra sự sát khí, bàn tay túm hai đầu dây thừng lại dùng sức hơn, Hắn chỉ có thể giãy giụa thêm một lúc, cuối cùng cũng gục đầu xuống. Nam đang kéo tên đấy giấu sau mấy thùng hàng, lộn quân phục của hắn mặc vào rồi che đậy các thùng hàng lên. Cậu ta xoay người đi về phía trước cửa kho vũ khí, kéo chiếc mũ sụp xuống che bớt đi phần gương mặt, đầu cũng hơi cúi xuống. Tên đang đứng canh gác trước cửa nhìn sang, vì trời tối, Nam Lang lại đội mũ cúi mặt. Hắn nhất thời không phát hiện ra mà hỏi: "Có gì không?" Nam Lang không trả lời, vẫn từng bước tiến lại phía cửa. Đến khi cậu ta đứng trước mặt hắn, ngẩng mặt lên nhìn, đối phương mới phát hiện ra sự bất thường. Nhưng hắn còn chưa kịp hô hoán thì một dao đâm xuyên chính tim. Cơ thể của hắn ngã dựa vào người Nam Lang. Cậu ta khua tìm chìa khóa trên quân phục của hắn, mở cửa phòng kho, kéo thi thể của hắn vào trong phòng. Nam Lang quay ra, nhìn một lượt cẩn thận rồi mới đi đến lấy chiếc ba lô đã giấu tạm vào một góc tối mà đem quay trở lại trong phòng cất giữ vũ khí. Nam Lang mở ba lô ra, bên trong chứa những chai xăng. Cậu ta tháo nắp, hất đổ xăng lên mọi đồ đạc. Nhưng đến khi chuẩn bị lấy ra một mồi lửa, bên ngoài lại có người đẩy cửa bước vào. Nghe tiếng động, Nam Lăng linh hoạt quay người nhìn ra. Một tên lính Nhật phát hiện quân hắn bị giết, có kẻ lạ đột nhập quay ra định hô hoán. Nam Lăng đã nhanh lao tới, từ phía sau một tay vòng cổ đối phương, một tay bịt chặt miệng hắn. Tên lính Nhật dùng cửa tay đánh ra sau, thúc mạnh bụng Nam Lăng mấy cái. Cậu ta vẫn nhất quyết không buông, gương mặt chịu đau mà cau mày gồng lên. Hắn thấy vậy liền dùng chân ngoắc ra sau, móc vào cẳng chân của Nam Lăng. Bị mất thăng bằng, cậu ta liền ngã ngửa xuống, nhưng vẫn túm chặt lấy tên lính Nhật, kéo hắn ngã đè lên người mình. Hai chân Nam Lăng vòng lên kẹp chặt lấy người của hắn. Cậu ta vẫn một tay khóa cổ đối phương, một tay đưa xuống túi quần móc ra một chiếc máy đánh lửa. Tên Nhật nằm ở trên người Nam Lăng, khẽ đảo nhẹ tròng mắt sang, biết được ý định của cậu ta. Hắn cũng rất nhanh dùng bàn tay bắt lấy tay cầm máy lửa của Nam Lăng, sau đó liên tục đập tay cậu ta xuống đất đến khi máy lửa đánh văng ra. Bàn tay của Nam Lăng cũng đã chứa đầy máu. Nếu như vào kho vũ khí không cháy, vậy thì những người khác khó lòng thuận lợi. Vẻ mặt của Nam Lăng chợt đanh lại. "Có đám người Nhật chúng mày xuống lót đường cho tao." Nam Lăng này cảm thấy cũng không quá tệ. "Bọn phát xít Nhật chúng mày đáng chết." Lời vừa dứt, tên người Nhật cũng liền phát hiện ra cậu ta đã buông cổ mình ra lấy một lựu đạn. Hắn hốt hoảng muốn vùng ra nhưng bị Nam Lăng ôm lấy giữ lại. Con tay trỏ đặt sẵn ở chốt lựu đạn giật một cái. Nam Lăng cũng nhắm mắt lại, khóe miệng khẽ cong lên. "Tư lệnh, thư của tôi phải nhờ mọi người rồi." Bùm một tiếng, ánh ngựa bùng lớn bao trùm lấy hai bóng người bên trong. Cú nổ rung chuyển cả một quân doanh của người Nhật. Tất cả đều giật mình, gương mặt sửng sốt, theo phản xạ nhìn ra. Khói lửa ngùn ngụt, đêm nay gió lớn như tiếp sức cho hung thần. Ở vị trí của từng người, Minh Đạc của Bắc Du, Lục Chính Phong tại Quang Triều đều cùng lúc dừng lại hành động của mình. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đến khi quân Nhật hô hoán, kho vũ khí phát nổ, cho đội họ cùng gọi một cái tên: Nam Lăng. Cổng chính của doanh trại mở rộng ra, xe chữa cháy lần lượt chạy vào. Quân lính Nhật nhốn nháo dập lửa. Ban đầu chỉ là kho lương thực vẫn có khả năng chống chế, giờ đây kho vũ khí phát nổ, cú nổ lan rộng bên trong kho, còn chứa những loại bom mìn khác, khiến cho các khu nhà gần đó đều nứt đổ. Lửa lan sang nhanh, giờ đây đã không thể khống chế được nữa. Từ khu nhà chính, trên dưới đều vội vàng chạy ra ngoài. Một gã đàn ông tướng tá cao lớn, để dê mép nhỏ dưới mũi, thân mặc quân phục, mang quan quân hàm cấp cao, từ phía lầu trên vội vàng bước xuống bậc thang. "Đâu có chuyện gì xảy ra?" Từ phía ngoài, cấp dưới của ông ta hốt hoảng chạy vào. "Ngài kia tô, kho vũ khí bị nổ rồi." Sắc mặt gã trở nên hung tợn, vươn cánh tay ra định gạt lưới lính giới của mình qua một bên, rồi hùng hổ đi thẳng ra bên ngoài quát lớn: "Còn không mau dập lửa nhanh lên." Từ cánh cửa phòng, lính Nhật đổ bộ ra khu hành lang, tất cả đều gấp gáp chạy ra ngoài. Trong đám đông hỗn loạn đang gì ra đấy, một bóng người đi ngược chiều đi vào. Quân phục mặt trên người là lính Nhật, chiếc mũ sụp xuống, đầu hơi cúi, không nhìn rõ gương mặt. nhưng dường như không một ai để ý đến điểm khác thường này. Cho tới khi nhìn thấy trước mặt có một tên lính Nhật mở cửa phòng đi ra ngoài, hắn để cửa đóng lại, cũng không ngoái đầu nhìn, bước chân vội vã lướt qua. Khi cánh cửa chỉ còn khe hở nhỏ, một bàn tay đưa ra cản lại, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía hành lang vừa đi qua. Thấy bóng người đã khuất dạng, liền mở rộng cửa mà bước vào bên trong, đóng lại. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 17 của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.